Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 342, kiếm trùng. Tăng thêm 2, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, thiếu niên, chúc người hoàn thành bản tôn tất cả thí luyện, rất chờ mong yêu, tuy là ta là không thấy được, những thứ này thần niệm. Hẳn là đều là tồn tại thời gian rất lâu, cho nên có thể đủ duy trì linh lực cũng không nhiều. Trước mặt đạo kia thần niệm, cũng là như vậy, đùng đùng nói một đại thông nói, liền trực tiếp biến mất tương đương. Đương nhiên, này đạo cũng không ngoại lệ, vừa dứt lời dưới, hư ảnh liền hóa thành tứ tán quang điểm, nổi bồng bềnh giữa không trung. Sau đó như ông vỡ tổ dũng mãnh vào Trần Phong trong cơ thể. Mặc dù có chút lo lắng, biết có nguy hiểm gì, thế nhưng Trần Phong cũng không sợ. Dù sao hệ thống không phải ăn cơm trắng. Quang điểm dũng mãnh vào Trần Phong trong cơ thể sau đó liền hóa thành thuần túy năng lượng, bị hắn hấp thu, đồng thời tu vi không ngừng tăng lên. Tôn giả tứ phẩm, tôn giả ngũ phẩm, vẫn tăng lên tới thượng tông cảnh, tu vi của hắn lúc này mới đình chỉ tăng trưởng, kiểm tra một chút thân thể, cũng không có gì dị dạng sau đó, cảm giác không có vấn đề gì, trực tiếp đứng ở trên truyền tống trận, hào quang 7 màu từ trên truyền tống trận tản ra, truyền tống trận đã là tự hành khởi động, lần này truyền tống, không biết là bởi vì khoảng cách nguyên nhân, vẫn là nguyên nhân gì khác. Thời gian dường như có hơi lâu, bất quá, cũng không còn làm cho Trần Phong chờ lâu lắm. Đang nghĩ ngợi vì sao còn chưa tới thời điểm, truyền tống trận quang mang bắt đầu trở nên yếu đi. Các loại, chờ, truyền tống trận quang mang hoàn toàn sau khi biến mất, Trần Phong thấy rõ mình bây giờ thân ở hoàn cảnh bên trong. U ám huyệt động, đầy đất cắm ngược lấy kiếm, cùng với... ở giữa nhất cái kia to lớn thạch kiếm, nhìn cái cảnh tượng này, Trần Phong ngây ngẩn cả người, bởi vì, lúc này hắn thấy một màn này, có điểm quá nhìn quen mắt, đây quả thực là một cái kiếm phần mộ, tên gọi tắt kiếm trùng A. Trước đây ở kịch truyền hình bên trong, không biết chứng kiến qua bao nhiêu lần, có bao nhiêu kịch truyền hình hoặc là trong phim ảnh, đều sẽ có tràng cảnh này. Chỉ bất quá, tivi hoặc trong phim ảnh phàm là xuất hiện như vậy tràng cảnh tình tiết. Tựa hồ cũng có điểm nguy hiểm a. Cảm thụ được phương diện này âm trầm bầu không khí, Trần Phong nhíu mày, hướng về ở giữa nhất khổng lồ thạch kiếm bay đi. Trên đường, thần thức vẫn bị hắn phóng xuất, bao phủ toàn bộ kiếm trùng, quan sát đến mỗi một thanh kiếm động tĩnh. Thế nhưng... làm cho hắn có chút ngoài ý muốn là, mãi cho đến hắn bay đến thạch kiếm chỗ ở trên bình đài. Những thứ này kiếm, đều không có bất kỳ dị động. Ân, lẽ nào, là ta nghĩ lầm rồi. Nghi ngờ quay đầu nhìn một chút phía dưới bình đài. Những cái này có chút cũ nát thế nhưng vẫn như cũ thoáng hiện hàn mang kiếm. Trần Phong nhỏ giọng nỉ non một câu, nghĩ tới nghĩ lui. Lại không nghĩ ra cửa ải này rốt cuộc muốn từng trải cái gì. Trần Phong chỉ phải bất đắc dĩ rơi xuống. Đang ở hắn vừa ở trên bình đài thời điểm. Bất ngờ xảy ra chuyện. Chắc là hắn đứng ở trên bình đài. Kích phát điều kiện gì? Ở trước mặt hắn khổng lồ thạch kiếm. Bỗng nhiên quang mang đại tác phẩm. Sau đó, thạch kiếm ở trên quang mang. Nhanh chóng rơi xuống. Bày khắp toàn bộ kiếm trùng, keng keng keng keng, kim loại ông hưởng tiếng, ở nơi này quang mang phủ kín toàn bộ kiếm trùng trong nháy mắt. Nối liền không dứt ở phía dưới vang lên, Trần Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện phía dưới những cái này kiếm, bị cái này ánh sáng màu xanh nhạt bao vây lấy, run rẩy, sặc sặc sặc, cũng không lâu lắm, những thứ này kiếm. Dồn dập đột ngột từ mặt đất mọc lên, nổi bồng bềnh giữa không trung, mũi kiếm thống nhất chỉ hướng Trần Phong. Tấm tắc, ta đã nói rồi, kiếm chủng làm sao có thể cùng kiếm không quan hệ đâu. Bộ dáng như vậy là được rồi nha. Tấm tắc, ta đã nói rồi, kiếm chủng làm sao có thể cùng kiếm không quan hệ đâu. Bộ dáng như vậy là được rồi nha. Nhìn một vòng không trung rậm rạp nổi lơ lửng kiếm, Trần Phong liếm môi một cái, cười lạnh nói, vừa dứt lời dưới, bầu trời kiếm liền từ bốn phương tám hướng, hướng về Trần Phong đánh tới. Chỉ bất quá, chủ nhân nơi này hẳn là nghĩ không ra, địa phương của mình, ở thật lâu về sau vậy mà lại có Trần Phong một cái như vậy biến thái đến. Bởi vì, này chút kiếm, đối với Trần Phong mà nói, hoàn toàn đều là vô dụng. Đinh đinh keng keng, tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên. Trần Phong đã bị cái này đầy trời kiếm bọc. Chỉ bất quá, những thứ này kiếm căn bản không đả thương được Trần Phong chút nào. Ngược lại là có chút kiếm bởi vì thời gian vô cùng lâu đời, hoặc là bởi vì vô cùng tổn hại, ở đánh tới Trần Phong trong nháy mắt, liền trực tiếp gãy thành hai đoạn. Ngô, như vậy làm, có điểm phiền a. Cau mày, nhìn cái này làm như vô cùng vô tận kiếm hải. Trần Phong nhìn về phía cái kia khổng lồ thạch kiếm. Lúc này thạch kiếm bên trên, bởi vì khởi động nguyên nhân, mặt trên xuất hiện một ít chữ dạng. Trần Phong cũng không để ý những phi kiếm kia, phi thân mà lên, phiêu phù ở giữa không trung, quan sát tỉ mỉ lấy thạch kiếm ở trên những chữ kia. Vào kiếm chủng, tu quá kiếm hải, thạch trung kiếm ra, kiếm hải thần phục. Chứng kiến hàng chữ này, Trần Phong trong đầu linh quang lóe lên, mặc kệ những thứ này phi kiếm làm sao công kích mình. Thẳng bay về phía cái này khổng lồ thạch kiếm đỉnh, đến đỉnh sau đó, Trần Phong ở chỗ này phát hiện một cái cửa động, nhìn chung quanh như cũ ở công kích cùng với chính mình phi kiếm. Liếc mắt, trực tiếp chui vào, hắn bay vào cái động khẩu, những phi kiếm kia cũng là theo bay tiến đến, không ngừng công kích tới Trần Phong, sau đó bị bắn ra. Đang ở đinh đinh keng keng nối liền không dứt âm thanh bên trong, Trần Phong rốt cục đạt tới điểm kết thúc. Thạch kiếm trong một cái thạch thất vừa xong nơi đây, tất cả phi kiếm cũng không có nữa đối Trần Phong tiến hành công kích, mà là đứng ở phía trên không ngừng lẩn quẩn. Trần Phong nhìn bốn phía một vòng, phát hiện ở thạch thất bên trong có một bàn đánh bóng bàn. Trên đài một bả hàn mang bắn ra bốn phía kiếm, đang cắm ở phía trên. Đi tới, Trần Phong hít sâu một hơi, đưa tay giữ tại trên chuôi kiếm. Bắt đầu, Trần Phong cảm thấy, nếu là để ở chỗ này, lại cắm ở trên bãi đá, chắc là rất khó rút ra. Thế nhưng, kết quả lại xuất hồ ý liêu. Chợt vừa dùng lực, kiếm rất thoải mái bị hắn rút ra. Nhẹ nhàng như vậy liền rút ra, làm Trần Phong có điểm mộng ép. Bất quá, bởi dùng sức quá mạnh, lúc này lại có chút thất thần, trực tiếp mất đi cân bằng, ngã trên mặt đất. Cái này, đơn giản như vậy, nằm trên mặt đất, Trần Phong nhìn trên tay kiếm, ngơ ngác dù gì nói. Trên thạch đài, mới vừa thanh kiếm này xen vào địa phương, bay ra một đạo linh khí. Sau đó trên không trung tạo thành một cái nhân hình, thấy như vậy một màn, Trần Phong thì biết rõ, đây cũng là người kia thần niệm. Lúc này đây, dáng vẻ của hắn càng thêm ngưng thật, ngoại trừ mặt mũi bên ngoài, còn lại địa phương nhìn đều vẫn tương đối rõ ràng. Chỉ thấy người này ăn mặc một cái tóc đen trường bào, tay trái cầm kiếm, tay phải thì là cầm một cái hồ lô. Yêu thanh niên nhân, nghĩ đến ngươi nên từng thấy phía trước ta cái kia hai cái thần niệm đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.